Chương 1026, Thọ Yến Gió bắt đầu thổi sóng. Chương 1026, Thọ Yến Gió bắt đầu thổi sóng. Hai người ăn nhịp với nhau, cho nên cộng đồng cưới một chiếc xe, đi đến Chu Viễn Sơn trước cửa. Tuy hai người cũng không có thu được thiệp mời, thế nhưng danh khí lại là 10 phần đại, quản gia tiến lên cũng không ít nói cái gì. Rốt cuộc một cái là lão gia đồng học, hay là nổi danh thần y đi hề. Tuy trong tay không có thiệp mời, thế nhưng là vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, Chu lão gia trách tội hạ xuống, chén cơm của mình nhất định sẽ ném. Bên cạnh vị đạo sĩ kia coi như là tại xung quanh mấy cái tỉnh khu có không nhỏ danh khí, chỉ cần đâu xuất hiện một ít kỳ văn hoặc là ồn ào yêu quái, chắc chắn nhìn người nọ xuất hiện. Từ nơi này hai điểm đến xem, hai người kia Chu gia là không chọc nổi. Mọi người thấy hai người này xuất hiện, lập tức bắt đầu châu đầu ghé thai lên. Mau nhìn, ai vậy tới đây không phải trong truyền thuyết Hách Thiên Minh ha cờ hờ thần y sao hắn thế nhưng là rất ít xuất đầu lộ diện. Bên cạnh cái đó là Bành Yến Bành Thiên Sư A không sai, chính là hai người này, cũng chỉ có hai người bọn họ có như vậy phô trương. Hai người này thế nhưng là không thấy nhiều, lại còn tin đồn rất nhiều, gần như cùng thần tiên giống nhau. Chu Viễn Sơn này thật sự có tài, vậy mà có thể mời được hai người này vội tới mẹ của mình chúc thọ, thật sự là không dễ. Lời tuy như thế, bất quá ta như thế nào cảm giác hai người này không giống như là vội tới lao thái thái chúc thọ đây này, tới chúc thọ người đều biết mang một ít quà tặng, mà hai người lại là tay không. Cũng có thể là có cái gì đại lễ ở phía sau à, thế nhưng ta dường như cũng không thấy được hai người thiệp mời ở đâu, chẳng lẽ hai người này là không mời mà tới sao? Ta cảm thấy rất đúng. Nghe nói Hách Thiên Minh lòng dạ 10 phần hẹp hòi, nửa tháng trước, Lục Vũ lấy lực lượng một người, chỉ đa luân dân chúng trong thành bệnh, được xưng là thần y. Hách Thiên Minh này nhất định là biết được tin tức, nghĩ đến này nhìn xem Lục Vũ đến cùng hình dạng thế nào. Không sai, ta cũng như vậy cảm thấy, dựa theo người này cách làm, đích thị là sẽ ở đường lớn phía trên cùng Lục Vũ tỉ thí, căn bản sẽ không cho đối phương lưu lại mặt mũi. Ừ, theo ngươi nói như vậy, kia Bành Yến tới chỗ này cũng là tìm đến Lục Vũ đúng không hẳn là? Rốt cuộc Lục Vũ còn hàng phục kỳ quái mãng, đoạt lấy việc buôn bán của hắn, đoán chừng người này cũng là tìm đến Lục Vũ gây phiền toái. Mấy người đang không ngừng suy đoán hai người tới nơi này mục đích. Một quản gia lập tức hướng phía buồng trong đi đến, tìm đến Chu Viễn Sơn, nói với hắn, lão gia, tới hai cái rất giỏi người, hai người này chúng ta Chu gia có thể không thể chơi vào. Chu Viễn Sơn sững sờ, trong nội tâm đã đoán được tên của hai người, bất quá chính mình rõ ràng không có cho hai người phát qua thiệp mời. Cũng không có muốn mời hai người này đến đây, nhưng hôm nay hai người này lại cộng đồng đi đến Chu gia, đến tột cùng là tới làm gì đây này khẳng định không phải là cho mình mẹ chúc thọ, gây chuyện không tốt là tới bới móc. Thế nhưng, chính như quản gia theo như lời hai người này, là Chu gia không chọc nổi, cho nên coi như là hai người bọn họ đi đến Chu gia, muốn đem thiên chọc cái lỗ thủng, mình cũng muốn khuôn mặt tươi cười tiếp đãi lấy. Nghĩ vậy, Chu Viễn Sơn vội vàng đối với quản gia nói, vậy nhanh lên mời hắn vào a, hảo hảo chiêu đãi. Lại còn âm thầm quan sát một chút hai người này tới mục đích, có tin tức gì không, lập tức hướng ta báo cáo. Biết. Đáp ứng một tiếng, quản gia vội vàng ra ngoài chiêu đãi Hách Thiên Minh cùng Bành Yến, khách khách khí khí đem hai người để cho vào cửa. Hai người này từ đi vào liền bắt đầu hướng người nghe ngóng lấy vị nào là Lục Vũ, người chung quanh cũng nói còn chưa tới đâu, Lục thân y thế nhưng là đa luân dân chúng trong thành đại cứu tinh, nghe nói người này ở có chút xa, cho nên muộn trong chốc lát cũng coi như bình thường. Hách Thiên Minh nghe xong người này, nhất là nghe được hắn xưng hô Lục Vũ vì Lục thần y ở thời điểm, trong nội tâm vô cùng không thoải mái, thầm nghĩ trong lòng, đợi Lục Vũ tới, chính mình nhất định phải nghĩ cái biện pháp cùng hắn hảo hảo tỉ thí một phen, để cho mọi người thấy nhìn, đến cùng ai mới thật sự là thần y. Chu Viễn Sơn gọi hết một bên khách nhân, vội vàng đã đi tới, mỉm cười đối với Hách Thiên Minh cùng Bành Yến nói, nay thiên gia bên trong người tới rất nhiều, chiêu đại không chu. Toàn, thỉnh thứ lỗi. Nhị vị trong lúc cấp bách có thể tới tham gia mâu thân của ta Thọ Yến, thật sự là làm chúng ta Chu gia vẻ vang cho kẻ hèn này. A Hách Thiên Minh nhìn cũng không nhìn Chu Viễn Sơn liếc một cái, chỉ là phối hợp chơi lấy tay háo khấu trừ, trong miệng ung dung nói, chúng ta lần này đến đây mục đích cũng không phải tới tham gia gia lão phu nhân Thọ Yến, mà là muốn gặp trong truyền thuyết Lục Vũ Lục thần y đi đến cùng hình dạng thế nào, chỉ là trị một tòa thành bên trong ôn dịch liền. Dám xưng đo chính mình là thần y đi, thật sự là chê cười. Nghe xong lời của Hách Thiên Minh, Chu Viễn Sơn thầm nghĩ trong lòng hư mất, nếu như hôm nay Lục Vũ dự họp Thọ Yến, hai bên chắc chắn có một hồi tranh đấu, thắng bại không nói trước là ai, dù sao đều người đối diện bên trong bất lợi, huống hồ mẹ già đang ở nhà, nếu là quấy rầy đến nàng vậy cũng không tốt. Lại nhìn một chút ngồi bên người Hách Thiên Minh Bành Yến, biểu tình cùng Hách Thiên Minh giống như lúc, xem ra hai người hôm nay chính là tìm đến mảnh vụn gỗ cờ, bất quá cũng không có biện pháp, cái này hai người đều là mình không chọc nổi người, trong chốc lát hay là nghĩ cái biện pháp, tận lực tránh tranh đấu phát sinh. Chu Viễn Sơn cười lui ra ngoài, để cho bên người quản gia nhìn nhìn hai người, có tình huống như thế nào kịp thời báo cáo, mà bản thân hắn thì là đi đến hậu hoa viên một góc cán tĩnh, thấy bốn bề vắng lặng quấy rầy, lấy ra trong tay điện thoại, bắt đầu cho Lục Vũ gọi điện thoại. Uy, Lục thần y đi sao là ta à, có chuyện gì sao à, ngài khỏe chứ, ta là muốn nói, ngài hôm nay nếu là bận quá lời trước hết đừng tới đây, chờ thêm vài ngày ta một mình xin ngài, không nghĩ tới hôm nay người tới đã vậy còn quá nhiều, ta sợ thần y thì ngài không thích bị quấy rầy, cho nên không cần, thọ yến vốn là nên náo nhiệt một chút, không nói nữa, ta đã đến lớn cửa. Nói xong, đầu bên kia điện thoại truyền đến tút tút tút tiếng vang, Chu Viễn Sơn thở dài, ai, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi a, tùy cơ ứng biến a, quay người hướng phía đại môn phương hướng đi đến. Lục Vũ một đoàn người đi đến trước cổng chính, nhao nhao hạ xuống rồi xe, vừa xuống xe, lập tức bị một đám người vây quanh, trong tay đều cầm lấy một ít đủ loại quà tặng, còn có một ít đất đặc sản, những người này đều là đa luân thành bên trong cư dân, biết được là Lục Vũ trị bọn họ thành bên trong người nhà bệnh, muốn tìm một cơ hội nói lời cảm tạ, đồn đại nói vài ngày Lục Vũ sẽ đến tham gia Chu Viễn Sơn mẫu thân thọ yến, cho nên sáng sớm những người này liền chờ ở đây. Cố Nguyên Kỳ cũng bị lại càng hoảng sợ, vội vàng sơn trước ngăn cản tất cả mọi người, để tránh Lục Vũ xấu hổ. Mà Phong Hòa Thượng vừa xuống xe, hướng phía Lục Vũ bên này đi tới, vừa đi một bên xoa xoa trên người tư bùn, chỉ cần hắn vừa tiếp cận, tất cả mọi người nghe thấy được trên người hắn hương vị, vội vàng hướng về sau né tránh, so với Cố Nguyên Kỳ có ít nhiều. Bốn người xuống xe, mượn Phong Hòa Thượng mở đường, vội vàng hướng phía trong sân đi đến. Ngoài cửa người cả đám đều mười phần buồn bực, không khỏi bắt đầu nhỏ giọng nói nhỏ. Lục thân y lìa dự họp thọ yến, như thế nào còn mang theo như vậy một cái xú hòa thượng đâu này, ta cũng cảm thấy kỳ quái, như vậy cũng có thể tham gia thọ yến à, đoán chừng trong chốc lát Chu Viễn Sơn sẽ đem người này đuổi ra. Ta xem không giống, đoán chừng thật sự là đi tham gia thọ yến, ta nghe nói lúc ấy ở trong thiết Phật tự hàng yêu chính là hai người, một cái thần y lìa Lục Vũ, một cái khác dường như là một cái hòa thượng. Ta cũng nghĩ tới, ta nghe đồn đại cũng là nói như vậy, chẳng lẽ nói là hòa thượng này cùng thần y ở một chỗ tiêu diệt yêu quái sao, thật bất khả tư nghị a, có thể là hòa thượng cải trang giả dạng, cố ý làm như vậy a, này làm sao nhìn như thế nào cũng không giống một cái đắc đạo cao tăng a, cái này liền không phải rất rõ ràng, bất quá cao nhân làm việc tự do đạo lý của bọn hắn, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến a. Lục Vũ một đoàn người rốt cục thoát khỏi cổng môn dân chúng vòng đây, đi tới trong sân, lấy ra trong tay thì mời, lúc này Chu Viễn Sơn cũng tới đến trong sân, nhìn thấy Lục Vũ đi vào, mặt mũi tràn đầy tươi cười vội vàng đi tới chào hỏi. Cố Nguyên Kỳ mỉm cười nói với Chu Viễn Sơn, không có ý tứ, đường xá xa xôi, tới chậm một chút một ít. Chu Viễn Sơn vừa cười vừa nói, không muộn không muộn, thời gian vừa vặn, thọ yến muốn một hồi sẽ qua nhi mới có thể bắt đầu đâu, đến sớm còn phải chờ, nhanh bên trong ngồi đi. Nói xong, rất khách khi đem Lục Vũ một đoàn người mời đến trong phòng. Chu Viễn Sơn nhà rất lớn, thấy Lục Vũ tới, cố ý đem Lục Vũ một đoàn người mời được một cái an tĩnh góc hẻo lánh, cách Hách Thiên Minh vô cùng xa, tránh hai người phát sinh xung đột, vừa vặn Lục Vũ cũng không thích làm cho người ta quấy rầy, cũng liền như vậy đang ngồi. Cho Lục Vũ bọn họ an bài xong xuôi ngồi vị trí, Chu Viễn Sơn liền bắt đầu bận rộn cái khác đi. Lái xe Tiểu Vương thấy Chu Viễn Sơn bỏ đi, liền cau mày nói với Lục Vũ, không đúng à, ta xem chúng ta cũng không giống cái khách quý bộ dáng, như thế nào cho chúng ta an bài vào góc hẻo lánh. Bình thường hẳn là cho an bài tại thượng tòa mới đúng, cùng ông cụ đối với uống chén rượu cũng là hảo, điều này cũng rất không coi trọng chúng ta. A Cố Nguyên Kỳ cũng đi theo nói, "Runzeri, chúng ta giúp hắn lớn như vậy một chuyện, lại vẫn như thế lãnh đạm chúng ta, thật sự là có chút không thể nói nổi." Lục Vũ nhìn quanh một vòng đường lớn, nơi này tạp vụ đã ngồi đầy người, bất quá tại ông cụ kia cái trên mặt bàn còn có ít nhất một nửa chỗ ngồi, không ai dám ngồi, đoán chừng là làm cho người ta lưu, những địa phương khác cũng đã ngồi đầy người. Nhìn một vòng, Lục Vũ đối với hai người nói, nơi này cũng không tệ, ít nhất không có ai quấy rầy, yên lặng ăn một bữa cơm, đã ăn xong chúng ta tạm biệt người. Cố Nguyên Kỳ gật gật đầu, quay người trong đó, ngồi bên người nàng Phong Hòa Thượng vậy mà không thấy, vội vàng bắt đầu mọi nơi quan sát lên. Chỉ chốc lát sau, Phong Hòa Thượng trở lại, cười hắc hắc, đi đến Lục Vũ bên người nói, vị trí bên kia còn rất nhiều, ta nghe nói mang thức ăn lên cũng là từ kia cái bàn bắt đầu, ta nói với bọn họ ngươi là Lục Vũ. Bọn họ thật cao hứng muốn mời ngươi đi qua ngồi, chúng ta đi qua đi, tránh trong chốc lát quá nhiều người, tại cái này trên mặt bàn không có rau ăn. Cố Nguyên Kỳ nghe xong Phong Hòa Thượng, cũng đứng lên nói, như vậy cũng tốt, chúng ta liền đi qua ngồi một chút ta, khả năng Chu Viễn Sơn đã có chút bận rộn bối rối, có không nghĩ tới địa phương coi như là hiện tượng bình thường. Lục Vũ nhìn nhìn vị trí bên kia, đối với mấy người nói, vậy biên ta xem một mực không có ai làm, đoán chừng là Chu Viễn Sơn cho cái nào đó khách quý lưu lại vị trí A, chúng ta cứ như vậy đi qua phù hợp sao? Tuy Lục Vũ tại tam tải trên đại thế giới là Lục gia thiếu chủ, bất quá tới đến trên cái thế giới này, mặc dù có rất nhiều thứ đều tương đối như, thế nhưng lễ tiết phương diện sự tình hay là nghĩ tương đối bảo thủ.